chưa anh biết không? Mùa xuân đôi ta sẽ nên duyên. Tặng anh hoa thơm bên giáo đường. Nguyện cầu tình hồng Chúa trên cao. Rồi nay Noel đến thế gian. Trời ban nhân duyên khắp nơi nơi. Chờ anh cô đơn em vẫn chờ. Giáng sinh ai vui một mình đâu. Đèn hoa thắp sáng cung thánh đường, Giáng sinh đã đến với đôi mình. Mà sao anh đâu chẳng thấy bóng, mình em chờ anh nơi chốn đây. Giờ đây giá buốt đang kéo về, giao đường thanh vắng đến vô cùng. Bờ mi em tuôn đầy nước mắt, cầu xin được Chúa thương tình. Đường khuya anh đan tay với ai, nụ hôn bên nhau đến thiên thu. Niềm vui chung đôi vang tiếng cười, nỗi đau đêm đông một mình em. Đèn hoa thắp sáng cung thánh đường, Giáng sinh